Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 869, lấy yếu thắng mạnh lợi khí. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 869, lấy yếu thắng mạnh lợi khí nửa tháng. Diệp Chân quay lại Xích Hỏa Võ Thành, hơi làm an bài về sau, liền bế quan nửa tháng. Bỏ ra thời gian nửa tháng để tiêu hóa địa tâm hỏa xoáy truyền thừa xuống võ đạo. Thời gian nửa tháng bên trong, Diệp Chân bản thân thực lực, khả năng trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tăng lên. Nhưng là, Diệp Chân trên võ đạo nhận biết lại là long trời lở đất, địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa bên trong, chỉ có một nửa là có quan hệ vô thường huyền hỏa kinh. Một nửa kia, tất cả đều là địa tâm hỏa xoáy gần ngàn năm sinh mệnh đối võ đạo cảm ngộ. Tổng kết, cái nhìn còn có cái khác đủ loại kinh nghiệm kiến thức. Những vật này, chợt nhìn không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế, lại làm cho Diệp Chân đối võ đạo lý giải, đột ngột đạt đến một cái bình thường võ giả khó mà với tới độ cao. Cái này giống như là xây nhà. Rất nhiều người chỉ có thấy được xinh đẹp phòng ở, cũng rất ít có người chú ý tới dưới mặt đất nền tảng. Võ đạo tựa như là xây nhà, không có kiên cố nền tảng, căn bản là xây không dậy nổi nhà. Võ giả võ đạo chi lộ nền tảng, thì cần muốn tại võ đạo kiếp sống bên trong từng giờ từng phút tích lũy mà thành. Mà địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa những cái kia nhìn như cùng thực lực không quan hệ võ đạo. Cảm ngộ, kinh nghiệm tu luyện các loại, liền là tu kiến nền tảng này cái này cơ sở nhất quan trọng nhất đồ vật. Những vật này là cần võ giả thời gian sử dụng ở giữa chậm rãi đi lắng đọng. Trừ cái đó ra không còn nó đồ vật. Đương nhiên, lắng đọng những này cơ sở nhất quan trọng nhất võ đạo cảm ngộ. Khác biệt võ giả, nó lắng đọng tốc độ là khác biệt. Địa tâm hỏa xoáy bản thân liền là hắn cái kia canh giờ thiên tài nhất võ giả một trong. Bởi vậy có thể thấy được, địa tâm hỏa xoáy gần ngàn năm lắng đọng xuống võ đạo truyền thừa giá trị đến cùng có bao kinh người. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, cái này gần như cho Diệp Chân tiết kiệm gần ngàn năm thời gian. Trực tiếp để Diệp Chân đứng ở võ đạo người khổng lồ trên bờ vai. Tại Diệp Chân tu vi đạt tới địa tâm hỏa xoáy trình độ trước đó, Diệp Chân võ đạo đột phá sẽ một đường đường bằng phẳng, gần như không có trở ngại, bởi vì hắn võ đạo cơ sở đã bị địa tâm hỏa xoáy cho đánh tốt, còn lại liền là thuần túy tích lũy cùng đột phá. Đương nhiên, Diệp Chân muốn tại thời gian nửa tháng bên trong triệt để tiêu hóa địa tâm hỏa xoáy gần ngàn năm võ đạo cảm ngộ cùng kinh nghiệm tu luyện đó là không có khả năng. Địa tâm hỏa xoáy gần ngàn năm võ đạo truyền thừa ẩn chứa tin tức nhiều lắm, mà lại rất nhiều võ đạo cảm ngộ cùng kinh nghiệm tu luyện. Diệp Chân căn bản liền xem không hiểu làm không rõ ràng. Đây chính là một cái năm nhất học sinh tiểu học ngươi cho hắn một bản sơ trung chương trình học. Coi như sơ trung chương trình học lại huyền diệu, cũng là xem không hiểu. Đây hết thảy, Diệp Chân chỉ có thể ở võ đạo chi lộ bên trên tăng lên bên cạnh hấp thu. Nhưng không hề nghi ngờ, so với những người khác võ đạo chi lộ, Diệp Chân sẽ nhẹ nhõm gấp trăm lần. Đây chính là địa tâm hỏa xoáy truyền thừa xuống võ đạo chân chính quý giá chỗ. Mà vô thường huyền hỏa kinh cũng tại nửa tháng này bên trong bị Diệp Chân tinh nghiên một lần. Cái này nhất tinh nghiên Diệp Chân mới phát hiện, vô thường huyền hỏa kinh cùng trong cơ thể hắn trực tiếp đúc thành huyền hỏa linh mạch. Nhưng không hề chỉ là phát ra uy lực kinh người hỏa diễm đơn giản như vậy. Trước tiên nói huyền hỏa linh mạch. Tu luyện vô thường huyền hỏa kinh võ giả, có thể đúc thành huyền hỏa linh mạch mới có thể xem như chính thức nhập môn tu luyện. Nhưng là sơ người tu luyện, hắn đúc thành huyền hỏa linh mạch vô cùng nhỏ yếu, cần chậm rãi tăng lên hỏa diễm phẩm chất mới có thể lớn mạnh huyền hỏa linh mạch. thế nhưng là Diệp Chân nơi này, Địa Hỏa Tâm Cung bên trong gần vạn năm tích lũy xuống bàng bạc lực lượng, trực tiếp đem Diệp Chân Huyền Hỏa Tâm Mạch tăng lên tới một trượng trình độ kinh khủng. Liền là năm đó Địa Tâm Hỏa Soái, cũng là tại khổ tu vô thường Huyền Hỏa Kinh về sau 300 năm, mới đưa Huyền Hỏa Linh Mạch phát triển đến một trượng. Huyền Hỏa Linh Mạch lớn nhỏ ảnh hưởng nghiêm trọng lấy vô thường Huyền Hỏa Kinh tu luyện tiến triển cùng tăng lên hỏa diễm phẩm dài tốc độ cùng số lượng. Năm đó Địa Tâm Hỏa Soái đem Huyền Hỏa Linh Mạch phát triển đến một trượng về sau, Huyền Hỏa Linh Mạch bên trong vậy mà đồng thời ngưng luyện lấy mấy loại uy lực mạnh mẽ hỏa diễm. Trọng yếu nhất chính là Huyền Hỏa Linh Mạch cường đại hay không, cùng ngưng luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể tốc độ có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Võ giả tu vi võ đạo đạt tới trình độ nhất định, căn bản nhất đồ vật liền biến thành thần hồn, nhất là sinh tử phương diện, nhục thân tử vong cũng không phải thật sự là chết đi, thần hồn tiêu tán mới thật sự là tử vong. Nhìn qua, tựa hồ trọng yếu nhất chính là thần hồn, kỳ thật không phải. Nhục thân vẫn như cũ là ảnh hưởng chiến lực cường đại nhân tố trọng yếu nhất. Không có nhục thân, thần hồn cường đại tới đâu, phát huy ra chiến lực cũng cực kỳ có hạn. Nhục thân cường đại, sinh tồn năng lực sẽ mạnh hơn, chiến lực sẽ càng thêm cường đại. Đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau đạo lý. Cho nên nhục thân tăng lên, tại võ đạo chi lộ bên trên một mực chiếm cứ lấy một cái vô cùng trọng yếu địa vị. Lúc ban đầu mới vào võ đạo, lúc luyện huyết cảnh cũng là đối nhục thân một đường tu luyện, lại đến về sau hậu thiên linh thể, võ đạo chiến thể đều là đối nhục thân tăng cường. Theo Diệp Chân từ Địa Tâm Hỏa Soái nơi đó lấy được võ đạo truyền thừa ghi chép, hậu thiên linh thể võ đạo chiến thể về sau, võ giả cường hóa nhục thân phương hướng liền là tiên thiên chiến thể. Thời kỳ thượng cổ có đủ loại tiên thiên chiến thể, tỉ như tiên thiên ngũ hành chiến thể, tiên thiên phong linh chiến thể, tiên thiên kim thân chiến thể, tiên thiên đa tý chiến thể, tiên thiên bất tử chiến thể các loại. Võ giả một khi tu thành tiên thiên chiến thể, đối ứng đủ loại thiên phú thần thông. Tỉ như tiên thiên bất tử chiến thể, đó là một loại cực kỳ cao cấp tiên thiên chiến thể, uy lực của nó gần như cường đại hơn tiên thiên linh thể. Gãy chi trùng sinh đều là trò trẻ con, chỉ cần nhục thân không có bị trong nháy mắt hóa thành cho bụi, dù là có một đoạn xương ngón tay tồn tại, cũng có thể trong thời gian cực ngắn trùng sinh ra một cái hoàn toàn mới sao sao. Về phần gãy chi trùng sinh, đó là tất cả tiên thiên chiến thể cơ bản nhất năng lực. Chỉ cần tu thành tiên thiên chiến thể, bất kỳ cái gì thân thể không trọn vẹn đều khó có khả năng xuất hiện tại võ giả trên người. Tân sinh ra thân thể, chỉ là tiêu hao linh lực bao nhiêu mà thôi. Căn bản không giống như là hiện tại, võ giả nếu là không trọn vẹn thân thể, cần một chút cực kỳ chân quý đan dược mới có thể gãy chi trùng sinh. Mà lại mới ra gãy chi, còn cần một lần nữa rèn luyện. Trừ cái đó ra, tiên thiên chiến thể còn có rất nhiều chỗ huyền diệu. Năng lực phòng ngự càng thêm cường đại. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể phát ra hủy thiên diệt địa công kích. Còn có một chút năng lực đặc thù. Nhưng là muốn tu luyện tiên thiên chiến thể, ít nhất cũng cần nhập đạo cảnh tu vi mới có thể bắt đầu rèn luyện. Mà lại, bình thường nhập đạo cảnh võ giả tu thành tiên thiên chiến thể tiêu hao thời gian là lấy trăm năm làm đơn vị, tốc độ cực chậm. Thế nhưng là Huyền Hỏa Linh Mạch không đồng dạng, tu luyện vô thường Huyền Hỏa Kinh võ giả, chỉ cần đúc thành Huyền Hỏa Linh Mạch về sau, liền có thể bắt đầu rèn luyện tiên thiên chiến thể. Vô thường Huyền Hỏa Kinh bên trong ghi lại tiên thiên chiến thể tên là tiên thiên hỏa linh chiến thể. Tu luyện thành công về sau, ngoại trừ có tiên thiên chiến thể năng lực bên ngoài, còn có một chút đặc thù diệu dụng. tỉ như tu luyện nhanh lấy trực tiếp hỏa độn các loại. Nhưng là, đúc thành huyền hỏa linh mạch võ giả mặc dù có thể sớm bắt đầu rèn luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể, nó rèn luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể tốc độ, cùng huyền hỏa linh mạch mạnh yếu có trực tiếp nhất quan hệ. Trên cơ bản một thước trên dưới huyền hỏa linh mạch, rèn luyện tiên thiên chiến thể tốc độ cùng nhập đạo cảnh võ giả rèn luyện tiên thiên chiến thể tốc độ không sai biệt lắm, đều là lấy trăm năm làm đơn vị, có thể tại 200 năm đến đem tiên thiên chiến thể tu luyện đến tiểu thành người. Vậy cũng là tốc độ nhanh, hai thước trên dưới huyền hỏa linh mạch, trên cơ bản đều có thể tại trong vòng trăm năm đem tiên thiên chiến thể tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, năm đó địa tâm hỏa soái liền là như thế, đem tu luyện thành tiên thiên hỏa linh chiến thể chỉ dùng hơn 80 năm. Vì hắn tung hoành thiên hạ quyết định cơ sở vững chắc. Theo địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa chỗ ghi chép, nếu là huyền hỏa linh mạch có thể đạt tới một trưởng, như vậy tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể tốc độ sẽ vô cùng kinh khủng. Căn cứ người gặp gỡ khác biệt, 10 đến thời gian 20 năm, liền có thể đem tiên thiên hỏa linh chiến thể tu luyện thành công. Phát hiện này, thậm chí để Diệp Chân từng có một cái ý nghĩ, nếu là hắn từ giờ trở đi liền bế tử quan, thẳng đến tiêu xài tầm 10 năm tu luyện thành tiên thiên lửa chiến thể. Khi đó, hắn có phải hay không liền có thể trực tiếp vô địch tại chân linh vực rồi? Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng liền chỉ là ngẫm lại mà thôi. Loại kia khô khan sự tình, Diệp Chân là sẽ không làm. Bất quá, huyền hỏa linh mạch chỗ tốt cũng bởi vậy có thể thấy được. Từ bế quan ngày thứ 3 bắt đầu, Diệp Chân cũng đã bắt đầu đối nhục thân tiến hành sơ bộ nhất rèn luyện. Bắt đầu tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể con đường. Cái này cũng không có quá nhiều huyền ảo. Trọng yếu nhất liền là kiên trì. Tựa như là rèn sắt, một chùy gõ, hàng ngàn, hàng vạn lần đánh về sau, mới có thể rèn luyện ra thép tinh. Nửa tháng bế quan thời gian, vội vàng mà qua. Bất quá, Diệp Chân cũng không có xuất quan, mà là tiếp tục bế quan. Lần này bế quan lĩnh hội đối tượng đã không còn là vô thường huyền hỏa kinh, mà là huyền thiên luyện khí quyết, luyện đan, luyện khí, trận pháp loại này đồ vật. Diệp Chân trước kia cũng sơ có đọc lướt qua. Bất quá Diệp Chân một quan ý nghĩ là võ đạo một đường. Quý ở một lòng, người tinh lực là có hạn. Luyện đan, luyện khí, trận pháp loại vật này liền phân đi võ giả vô cùng đại nhất bộ phận tinh lực, sẽ ảnh hưởng tại trên võ đạo tu luyện. Nhưng là địa tâm hỏa soái một chút kinh nghiệm võ đạo còn có một chút tận lực giao phó, lại làm cho Diệp Chân cải biến ý nghĩ này, bắt đầu lĩnh hội huyền thiên luyện khí quyết, chuẩn bị tiến quân luyện khí nhất đạo. Theo địa tâm hỏa soái thuyết pháp, luyện khí hoặc là luyện đan khẳng định sẽ tiêu hao hết võ giả tương đương một bộ phận tinh lực, đối võ đạo tu luyện có nhất định tai hại. Nhưng là, nói tóm lại, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Mà lại, luyện khí mang tới chỗ tốt vẫn là thật to lớn hơn luyện khí mang tới chỗ xấu. Địa tâm hỏa soái liệt kê ra điểm thứ nhất chỗ tốt, liền để Diệp Chân động tâm. Đầu tiên, luyện khí có thể gia tăng võ giả đối linh lực, đối với hỏa diễm nhỏ bé nhất lực khống chế. Loại này nhỏ bé nhất lực khống chế cũng không phải là thần hồn cường đại liền có thể có, mà tích lũy tháng ngày bên trong chậm rãi trải nghiệm tích lũy được. Tại đối linh lực cùng hỏa diễm nhỏ bé nhất lực khống chế rèn luyện bên trên, luyện đan hoặc là luyện khí là phương pháp tốt nhất. Loại này nhỏ bé nhất lực khống chế có thể để đồng dạng lực lượng làm càng nhiều chuyện hơn, phát huy ra uy lực lớn hơn. Chỉ có tự mình trải nghiệm người mới có thể minh bạch cái này nhỏ bé nhất lực khống chế đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Địa tâm hỏa soái chỉ dùng một câu chỉ ra nó chỗ tốt, lấy yếu thắng mạnh lợi khí.